Tôi nghe bụng mình bắt đầu soi réo, nhức nhối xen lẫn với đói cồn cào. Cái đầu thì quay cuồng, đau buốt với ngổn ngang những băn khoăn. Chúng ta đến nhà Emily đi. Chị biết không, thể nào chị ấy cũng có đồ ăn cho chúng ta. Em Ray cúi đầu nhìn tôi. Chị sẵn lòng cho tụi em quá gian chứ? Tất nhiên rồi, tôi trả lời trong hơi thở đứt quãng. Jay nhướng mày lên một bên nói, chắc cậu lái xe tốt hơn đấy em Ray, trông chị ấy vẫn còn muốn xỉu đến nơi kìa. Đúng rồi, chìa khóa đâu rồi chị? Em Ray hỏi tôi. Đang cắm sẵn trong máy ấy. Em Ray mở cửa xe bên ghế ngồi cạnh phía người lái cho tôi. Chị vào đi. Cậu ta vui vẻ lên tiếng, đoạn nâng tôi lên giúp và giúp tôi ngồi ngay ngắn vào ghế chỉ bằng duy nhất một tay. Xong xuôi, cậu ta ngắm nghía đánh giá khoảng trống của ghế ngồi. Cậu phải ra sao ngồi rồi? Em Ray thông báo với Che. Tốt thôi, bụng dạ tôi cũng yếu lắm, tôi không muốn ngồi trong cabin khi chị ấy nôn ra đâu. Tôi cược rằng chị ấy gan lì hơn thế đấy. Chị ấy còn dám chơi với cả ma cà rồng kia kìa. $5 nhé, Jay hỏi. Được. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy mình có tội thế nào ấy. Chợt kiểu này thì bòn tiền của cậu hoài. Nói rồi, em Ray leo vào cabin và bật máy xe. Còn Jay thì nhanh nhẹn nhảy phóc lên thùng xe. Ngay khi cửa xe bên phía người lái vừa đóng lại, em Ray quay sang nhìn tôi thì thào. Chị đừng nôn ra nhé, được không? Em chỉ có duy nhất $10 thôi, ngộ nhỡ Paul kháng được cho cớp. Được rồi, tôi thì thào. Em Ray lái xe đưa chúng tôi trở về làng. À chị, làm sao mà Jay dám chống lại tộc Pháp vậy? Chống lại cái gì? Là chống lại luật ấy. Chị biết không, không được để lọt tin tức ra ngoài. Làm sao mà cậu ta lại dám kể với chị chuyện này được nhỉ? Ồ, chuyện đó. Tôi lên tiếng trả lời, nhớ lại chuyện đêm qua, khi Jacob đã cố gắng nén lòng không dám kể rõ toàn bộ sự thật cho tôi biết. Chẳng phải là cô ấy đã kể đâu, chỉ là do chị đoán đúng thôi. Em Ray bậm môi lại ngạc nhiên. Chắc là thế thật. Chúng ta đang đi đâu đây? Tôi hỏi. Đến nhà của Emily. Chị là bạn gái của Sam. À không, giờ thì chắc đã là hôn thê rồi. Ba người kia sẽ gặp chúng ta sau khi Sam đã làm rõ ngọn ngành mọi chuyện. À, sau khi Paul và Jay về nhà, nẫn được mấy cái áo quần mới nữa chứ. Nếu như Paul còn có được cái quần cáo nào. Liệu Emily có biết chuyện? Có chứ. À chị đừng có nhìn chằm chằm vào chị Emily nhé, Sam sẽ bực mình lắm đấy. Tôi chau mày thắc mắc. Ủa mà tại sao chị lại phải nhìn chằm chằm vào chị ấy mới được chứ? Em Bright có vẻ ái ngại. Giống như vừa nãy chị nhìn thấy đấy. Quanh quẩn bên người sói thể nào mà chẳng có rủi ro. Đột nhiên người thiếu niên bỗng chuyển sang đề tài khác. À này, chuyện tên ma cà rồng tóc đen ở cánh đồng ấy, chị không sao chứ? Trong hắn chẳng có vẻ gì là bạn của chị. Nhưng sao? Em Ray nhún vai. Không, hắn không phải là bạn của chị. Thế thì tốt rồi, bọn em không muốn gây chuyện vi phạm giao ước ấy mà, chị hiểu không? À ừ, có lần Jay đã kể cho chị nghe về giao ước đó, lâu lắm rồi. Nhưng tại sao lại giết Lauren lại là vi phạm giao ước? Lauren, người thiếu niên lặp lại, khụt khịt mũi. Cơ hồ như cậu ta thấy buồn cười khi biết ma cà rồng cũng có tên. Ừ, bọn em đã dám tung hoành trên lãnh địa của nhà Cullen. Kỳ thực bọn em không được phép tấn công bất kỳ tên nào, chí ít cũng là bọn Cullen, khi chúng không xâm phạm lãnh thổ của bọn em. Nếu không xâm phạm giao ước trước, bọn em không biết tên nhóc tóc đen ấy có phải là họ hàng thân thuộc hay là gì của nhà Cullen không. Có vẻ như chị biết hắn. Họ phải thế nào thì mới coi là vi phạm giao ước? Ấy là khi chúng cắn người. Nhưng Jay không thể chịu để chuyện đi đến nước đó rồi mới ra tay. Ồ, cảm ơn mọi người. Chị rất biết ơn vì mọi người đã không chờ đến lúc đó. Đó là vinh hạnh của bọn em mà. Dường như người thiếu niên đã nói đúng với nghĩa đen của từ đấy. Em Ray cứ cho xe thông dong trên đường quốc lộ. Đến khi đi ngang qua một ngôi nhà ở cực đông thì quẹo vào một con đường đất nhỏ. Chiếc xe của chị chạy chậm rì à. Người thiếu niên buông lời nhận xét. Chị rất tiếc. Ở cuối con đường có một ngôi nhà nho nhỏ. Thở trước đã từng được sơn màu xám. Toàn bộ ngôi nhà chỉ có một ô cửa bé xíu nằm ngay bên cạnh một cửa ra vào đã ngã sang màu xanh nước biển. Tuy nhiên, bồn hoa ở đây lại trổ đầy những bông cúc vàng cam rực rỡ, tạo ra cho toàn bộ căn nhà một nét gì đó tươi mới. Em Ray mở cửa xe, hít hít mũi. Emily đang nấu ăn. Jay nhảy phóc xuống khỏi thùng xe, lững thững đi lại phía cửa ra vào. Nhưng em Ray ngăn lại. Cậu chàng đặt tay lên ngực Jay ngó sững vào tôi, một đôi mắt rất biết nói, rồi thanh lọc lại cổ họng của mình. Tôi không mang theo ví, Jay lên tiếng.